Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2671, Nhược Giai, cô là một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, một võ tu rất cần đến đan dược. Đan sư đắc tội không nổi. Thứ hai, nếu võ giả bị thương, cũng phải có lúc cần đến bác sĩ. Lại càng không thể đắc tội nổi. Là ai, to gan như vậy, dám đánh Hàn Vân. Bốp, mọi người cùng ngẩng đầu lên, con người cọ rụt lại. Diệp Bắc Minh, là anh ta, thảo nào, tim mọi người chợt nhói lên. Sóng to gió lớn, Chu Nhược Giai há miệng. Anh Bắc Minh, anh về rồi hả? Diệp Bắc Minh đi đến bên cạnh cô ấy, lau đi nước mắt uất ức của cô ấy. Nhược Giai, nỗi ấm ức này chúng ta không cần phải chịu. Ngũ phẩm đan đế là loại rác rưởi gì? Không có tư cách dạy cho người phụ nữ của anh. Về rồi anh dạy cho em luyện đan. Một phát nắm lấy tay Chu Nhược Giai. Chúng ta đi. Được. Nỗi ấm ức của Chu Nhược Giai hóa thành hư không. Hai người chuẩn bị xoay người rời đi, thì Hàn Vân đã che mặt đứng đậy, gằn giọng gào lên. Đôi cẩu nam nữ kia đứng lại cho tôi. Người đâu? Giết chúng, mau giết chúng cho tôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Tôi nể tình cô từng chỉ dẫn cho Nhược Giai vài ngày nên mới không giết người. Nếu đã muốn chết thì tôi có thể giúp cô. Đưa tay lên một cái, một luồng khí huyết dâng lên, ngưng tụ thành một bàn tay, bóp chặt cổ Hàn Vân. Diệp Bắc Minh, mau dừng tay lại cho tôi. Giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Một ông lão vẻ mặt đầy giận dữ sải bước đi tới. Cậu đúng là to gan, dám hành hung trong học viện đan đạo, còn muốn giết con gái tôi. Hàn lão, mọi người quay đầu, người đó chính xác là người đứng đầu học viện đan đạo. Bát phẩm đan thần, Hàn Khiếu. Đúng lúc này, Vương Bình An và Hoa Côn Luân đã lo lắng xông tới. Đạm Đài U Nguyệt lo Diệp Bắc Minh gặp phải đại họa nên đã đi báo cho hai người. Nhóc Diệp, cậu nể mặt tôi một chút đi. Vương Bình An nhìn thấy Diệp Bắc Minh bóp chặt lấy cổ Hàn Vân thì cầu xin mở miệng. Hoa Côn Luân khuyên nhỏ Chu Nhược Giai. Nhược Giai, cô là một người tốt. Cô khuyên thằng nhóc Diệp một chút đi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Không cần thiết phải làm ầm lên thế. Vương Bình An cũng gật đầu. Nhược Giai, cô khuyên cậu ấy một chút đi. Chu Nhược Giai cắn đôi môi đỏ mọng, quyết đoán lắc đầu. Viện trưởng, Hoa lão, thật lòng xin lỗi. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi là người phụ nữ của anh Bắc Minh, là vợ chưa cưới của anh ấy. Và tôi đã bị sỉ nhục, cách chương.